Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Bách binh chi chiến bắt đầu. Bách binh chi chiến mở ra. Toàn bộ Trục Quỷ thành như là sinh hoạt. Vô số tu sĩ dồn dập hướng về thành bên ngoài mà đi. Bách binh chi chiến cử hành ở Bách Chiến Thai. Bách Chiến Thai là ở Trục Quỷ thành thành bên ngoài cùng cự đại đao thần pho tượng vị trí trung tâm. Chính là một mảnh cực kỳ rộng rãi địa phương. Hoành tung 300 dặm là Ma Đao Tông chỗ bố trí đưa một nơi. Ở rất nhiều cấm chế gia trì dưới tác dụng, cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ, cũng có thể trắng trợn không kiêng dè thể hiện ra tự thân thực lực cường đại. Tần Phong hộ tống Ôn Tuấn Sinh, Quách Chính Dạ chờ kiếm si đao cuồng tông tu sĩ đi tới Bách Chiến Thai. Khi bọn họ đi tới Bách Chiến Thai thời gian, lục đại trong thế lực chỉ có chiến thần điện tu sĩ chưa từng đến. Những tu sĩ khác cũng đến. Thương đạo tam tuyệt, một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều. Một đám ở thiên tuyệt đại thế giới có bất phàm danh tiếng tu sĩ cũng tới. Đương nhiên, như cũ là lấy đao kiếm tu sĩ làm chủ. Những tu sĩ khác số lượng cũng không nhiều, nhưng từng cái tu vi cũng cực kỳ thâm hậu cường đại. Như thương đạo tam tuyệt đều thuộc về đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Như một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều đồng dạng là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Còn có một cái cả người bao phủ ở hắc bào, mang theo hắc sắc cái mũ tu sĩ dẫn lên Tần Phong chú ý. Trên thân tỏa ra âm lãnh chắc tuyệt khí tức. Nghe Quách Chính Dạ giới thiệu, người này tên là Hồ Vân Tử. Hồ Vân Tử là một cái sử dụng dài dài liêm đao cường giả, có đạo linh cảnh hậu kỳ tầng thứ tu vi. Mà hắn liêm đao 10 phần quỷ dị, có thể ảnh hưởng đến một người thần hồn. Cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đụng tới Hồ Vân Tử, có cảm giác đến cực kỳ đau đầu. Tần Phong ngồi ở kiếm si đao cuồng tông vị trí bên trong. Hắn xuất hiện cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ quan tâm. Đao thần mộ địa nhất chiến, kiếm si đao cuồng tông tông môn nhất chiến, thương đạo tam tuyệt hổ tuyệt bùi chân nhất chiến. Ba chuyện để Tần Phong ở thiên tuyệt đại thế giới tích lũy không tầm thường danh tiếng. Muốn thành tựu như vậy danh tiếng, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ có thực lực cường đại. Bây giờ chỉ còn dư lại chiến thần điện không? Quách Chính Dạ nói. Chiến thần điện. Tần Phong hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại. Ở cái kia tới gần với Ma Đao Tông trên đất trống, chính là chiến thần điện vị trí. Chiến thần điện Phong Ngọc Long chính là như vậy, yêu thích hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ôn Tuấn Sinh nói, bất quá cần nhắc nhở một chút, người này nhìn như dũng cảm đại khí, kỳ thực tâm tư thâm trầm, cần thiết phải chú ý. Tần Phong ánh mắt khẽ động, bọn họ tới. Ôn Tuấn Sinh nói, Ma Đao Tông một phương, tông chủ Hô Duyên Tranh hướng về đến kiếm si đao cuồng tông phương hướng nhìn lại. Tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn nhìn không thấu Tần Phong tu vi. Hô Duyên Tranh thế nhưng là đạo nguyên cảnh tu sĩ, hầu như có thể được xưng là thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không có phương pháp nhìn thấu Tần Phong tu vi. Điểm này thật sự là kỳ lạ. Dù sao, coi như là chiến thần điện điện chủ Phong Ngọc Long xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều có thể phát giác Phong Ngọc Long tu vi, nhưng lại không cách nào thấy rõ ràng Tần Phong tu vi. Thật sự quái dị, hắn chính là Tần Phong. Vâng, tông chủ. Bao Hồng ánh mắt lóe lên. Hắn khí tức cùng so với đao thần mộ địa bên trong càng thêm bí ẩn. Thật là có mấy phần chỗ đặc thù, cần tốt tốt quan tâm. Hồ Duyệt Tranh nói, vâng, tông chủ. Bao Hồng nói, ta sẽ lưu ý nói. Còn có ai chưa từng đến? Hồ Duyệt Tranh lại hỏi, trừ chiến thần điện ra, Những tu sĩ khác cũng đến. Nhiều Trác thấp giọng nói. Khoảng cách bách binh chi chiến chính thức mở ra. Không đủ giữa cột thơm thời gian. Chiến thần điện Phong Ngọc Long. Hồ Duy Tranh ánh mắt lóe lên. Lại đến ngẩng đầu lên nhìn tới. Chiến thần điện một đám tu sĩ đến. Từng cái ăn mặc chiến đấu phục. Mà mỗi một người tu sĩ thể trạng cũng cực kỳ cường tráng. Lưng hùm vai gấu. Khí thế uy vũ. Cho dù là nữ tính tu sĩ. Cũng là như thế. Dẫn đầu là một người bề ngoài 40-50 tuổi tả hữu tu sĩ. Trên người mặc hắc sắc chiến đấu phục. Dung nhan cực kỳ anh tuấn uy vũ. Lông mày rậm mắt to. Khí vũ hiên ngang. Hắn chính là chiến thần điện điện chủ Phong Ngọc Long. Phong Ngọc Long cùng Hô Duyên Tranh một dạng. Đều thuộc về đạo nguyên cảnh trung kỳ tồn tại hắn. Hắn tu luyện là quyền pháp. Quyền pháp cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Có thể đánh nổ tất cả công kích. Hơn nữa Phong Ngọc Long lĩnh ngộ chính là bạo liệt đại đạo. Uy thế cực kỳ mạnh mẽ mà đáng sợ. Cho dù là Hô Duyên Tranh. Cũng không dám tùy ý đụng vào Phong Ngọc Long nắm đấm. Bởi vậy có thể thấy được Phong Ngọc Long quyền pháp cường đại. Phong Ngọc Long long hành hổ bộ. Khí thế bất phàm. Đem tất cả mọi người tầm mắt thu hết vào mắt. Khóe miệng lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc nụ cười. Từng bước, đi tới chiến thần điện chỗ khu vực. Chiến thần điện những tu sĩ khác. Cũng đều cực kỳ kiêu căng. Mỗi người con mắt đều muốn chạy đến trên đỉnh đầu. Đây là chiến thần điện phong cách. Tuy nói Phong Ngọc Long cùng Hô Duyên Tranh một dạng. Đều thuộc về đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Thế nhưng là chiến thần điện tổng hợp thực lực có thể nói là lục đại thế lực mạnh mẽ nhất tồn tại. Điểm này từ chiến thần điện trẻ tuổi là có thể nhìn ra được. Chiến thần điện trẻ tuổi tu sĩ. Phong Ngọc Long đệ tử Chiến Vô Dục. Chính là một cái đạo sơ kính tu sĩ. Điểm này thế nhưng là còn lại lục đại thế lực phụ làm được. Còn lại lục đại thế lực đệ tử đại đa số là cùng Quách Chính Dạ cùng hắn tương đương, thuộc về vô thượng cảnh hậu kỳ hoặc là vô thượng cảnh viên mãn. Cường đại nhất chính là Ma Đao Tông đệ tử, nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Nhưng cho dù là nửa bước đạo cảnh, cùng đạo chi cảnh Chiến Vô Dục có không nhỏ khoảng cách. Vì vậy, chiến thần điện nhân cực vì là kiêu ngạo. Phong Ngọc Long, Hồ Duy Tranh hướng về Phong Ngọc Long nhìn lại. Ánh mắt không thích, nhiều năm như vậy, Phong Ngọc Long như cũ là như vậy, yêu thích kiêu căng người. Nhưng nếu như bị hắn cái này mặt ngoài cho lừa gạt đi, cái kia đều sẽ chết rất thảm. Phong Ngọc Long nhìn như thô cuồng hào khí, kiêu căng khoa trương, thế nhưng bản thân tâm tư tức là thâm trầm. Không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Hô Duyên Tranh, Phong Ngọc Long hướng về Hô Duyên Tranh nhìn lại, dũng cảm nở nụ cười. Đại gia nên cũng đến, vậy liền nhanh tuyên bố bách binh chi chiến bắt đầu đi. Hừ, Hô Duyên Tranh nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hắn không thích Phong Ngọc Long thái độ, nhưng làm mục tiêu, hắn cũng không thể không tiến hành tuyên bố. Bách binh chi chiến chính là thiên tuyệt đại thế giới đại sự. Chứng minh một loại binh khí cường đại, từ lần trước bách binh chi chiến kết thúc, đã có vạn tuế chưa từng tổ chức. Bây giờ, bách binh chi chiến lại ra, nghiệm chứng như thế nào binh bên trong vương giả, đao, kiếm, thương. Kích, đối với bách binh chi chiến quy củ đại gia nói vậy cũng rõ ràng. Đã như vậy ta là không đủ nhiều lời. Trận chiến đầu tiên, từ vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ tiến hành. Người thắng sau cùng, chính là chứng minh binh khí cường giả. Bắt đầu, Hồ Du Tranh tiếng nói lạc lạc dưới. Tòng Ma Đao Tông một phương dẫn đầu xuất hiện một người tu sĩ. Một bước trong lúc đó chính là đi tới bách chiến thai bên trên. Hắc sắc trang phục, huyết văn đại đao, biểu hiện lãnh khốc mà trác tuyệt. Đao giả mới là cường đại nhất, mà đao tông lại càng là mạnh bên trong mạnh.